Anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, Tiêu Niên làm sao mà ngủ thì chính cậu cũng không biết. Ngay từ đầu, cậu vẫn cảm giác được Lục Chi Chu ôm cậu. Cậu rất không được tự nhiên, nhưng lại cảm thấy nếu như cậu động đậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Chi Chu không? Sau đó, cậu lại nghĩ, nếu không cậu kể một câu chuyện nhàm chán nào đó cho Lục Chi Chu nghe trước khi đi ngủ. Hạ thấp giọng một chút, không chừng sẽ có hiệu quả. Nhưng không chờ Tiêu Niên tưởng tượng xong cốt truyện, chính cậu đã trầm tư mặc tưởng mà du ngủ chính mình rồi. Có lẽ là trong lòng vẫn luôn nhớ thương tới giấc ngủ của Lục Chi Chu. Cho nên Tiêu Niên cũng không ngủ yên được. Ngày thường luôn có thể ngủ đến mặt trời đốt mông. Nhưng lần này tới nửa đêm đã tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng vỗ nhẹ bên chỗ Lục Chi Chu nằm. Phát hiện Lục Chi Chu đã không còn ôm cậu. Sau đó mới xoay đầu lại. Bên người có tia sáng mỏng manh. Tiêu Niên hơi hé mắt. Phát hiện Lục Chi Chu đang ngồi bên cạnh cậu. Trên chăn đặt máy tính. Sao lại tỉnh rồi? Tiêu Niên nghe thấy Lục Chi Chu nói. Tiêu Niên hơi nhúc nhích. Còn buồn ngủ mà hỏi. Anh đang làm gì vậy? Lục Chi Chu khép máy tính lại. Không làm gì. Tiêu Niên đang định nói cái gì? Lục Chi Chu đã quay người đi. Lục Chi Chu đặt máy tính lên tủ đầu giường. Cũng chui vào trong chăn. Tiêu Niên hãy còn mơ màng. Nhưng cũng đã tỉnh táo một nửa. Mấy giờ rồi? Lục Chi Chu. Không biết. Tiêu Niên hỏi. Có phải anh không ngủ được không? Lục Chi Chu lại không trả lời. Mà là hỏi Tiêu Niên. Nằm mơ à? Tiêu Niên nghĩ nghĩ. Hình như là nằm mơ. Lục Chi Chu. Nằm mơ cái gì? Tiêu Niên lâm vào hồi ức. Em mơ thấy tụi mình còn ở thành phố B. Anh đi chơi với em. Tiêu Niên từ từ nhắm hai mắt lại. Anh khó nói chuyện phiếm ghê luôn. Làm em ngồi bên cạnh thấy xấu hổ quá chừng. Sau đó em. Tiêu Niên nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại nỉ non. Cuối cùng là ngủ mất. Lục Chi Chu cũng không cầm lấy máy tính nữa. Hắn kéo chăn lại. Cũng nằm bên cạnh Tiêu Niên. Nhắm hai mắt lại. Tiêu Niên lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng. Cậu vừa mở mắt nhìn thấy chính là Lục Chi Chu. Sau đó, cậu chợt nở nụ cười. Đến từ tâm tình tốt đẹp đầu tiên vào buổi sáng. Đã lâu rồi, nhưng đây lần đầu tiên Tiêu Niên tỉnh ngủ nhìn thấy người đàn ông này ở bên cạnh. Tuy bọn họ là vì cá cược, nhưng mà vậy thì sao chứ? Bọn họ chính là ngủ chung giường một đêm. Tiêu Niên bởi vì chút việc nhỏ này mà tâm tình rất tốt. Tiêu Niên rất muốn biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng ở trong chăn, tay Lục Chi Chu đang khoác trên eo cậu. Tiêu Niên thấy hơi nóng. Nhưng cậu không chắc nhỡ đâu cậu động đậy lại đánh thức Lục Chi Chu. Nên đơn giản liền không động. Nhưng không nghĩ tới, cậu vừa nhắm mắt lại lần nữa còn chưa được một phút. Đồng hồ báo thức của Lục Chi Chu đã vang lên. Tiêu Niên mở mắt trước Lục Chi Chu. Cậu nhìn thấy gần trong gang tấc. Lục Chi Chu nhíu mày trước, lại từ xoang mũi phát ra một tiếng thật thấp, rồi mới chậm rãi mở mắt. Thì ra, Lục Chi Chu tiên sinh bị đồng hồ báo thức gọi dậy vào buổi sáng là như thế này. Chờ Lục Chi Chu nhìn thấy rõ thế giới này, Tiêu Niên nở nụ cười đầu tiên vào buổi sáng. Sớm a, Lục Chi Chu từ tiếng than trầm thấp biến thành tiếng cười ngắn ngủi. Hắn sờ sờ đầu Tiêu Niên. Sớm, Tiêu Niên. Đồng hồ báo thức của anh còn vang kia. Lục Chi Chu, một tiếng. Xoay người tắt đồng hồ báo thức. Tiêu Niên hỏi, mấy giờ rồi? Lục Chi Chu, 7:30. Tiêu Niên, ồ, cùng Lục Chi Chu rời giường. Lục Chi Chu, không ngủ thêm một lát sao? Tiêu Niên lắc đầu, đi làm mà. Đồng hồ báo thức tựa như một mệnh lệnh. Hai người ai nấy đều bận rộn lên. Chờ gặp nhau lại lần nữa. Chính là ở nhà ăn. Đêm qua, Lục Chi Chu đã đặt cháo vào nồi cơm điện. Hiện tại Tiêu Niên vừa tới gần, Lục Chi Chu đã múc đầy chén cháo cho cậu, còn chiên hai cái trứng. Sau đó, Lục Chi Chu từ trên xuống dưới mà ngắm Tiêu Niên. Tiêu Niên cũng đi theo cúi đầu nhìn mình mặc một bộ đồ đen. Hôm nay có một thầy khác tới. Mặc xoáy một chút, thấy được không? Lục Chi Chu kéo ghế dựa của mình ra, đặt câu hỏi chuẩn xác. Chu Trương, Tiêu Niên kinh ngạc, làm sao anh biết? Lục Chi Chu, anh không biết. Tiêu Niên tạm đoán hẳn là Lục Chi Chu nhìn thấy trên danh sách follow của cậu. Cậu cũng kéo ra ghế dựa. Em nói anh nghe, em thích Chu Trương lắm. Anh không biết cậu ta lợi hại cỡ nào đâu. Là vua vũ đạo của đợt thi đấu vũ đạo lần trước đó. Còn đứng hạng 3 của phong trì vũ hội năm trước nữa. Lục Chi Chu bình đạm đáp lại. Anh đúng là không biết. Tiêu Niên ha ha hai tiếng. Cũng đúng. Hôm cậu ta tìm em hợp tác em còn không tin. Phải xác nhận với trợ lý phòng làm việc mãi. Tiêu Niên nói đến vô cùng đắc ý. Lục Chi Chu hỏi. Hôm nay tụi em làm gì? Tiêu Niên à, cùng nhau soạn một điệu nhảy. Cậu ấy rảnh lắm. Lục Chi Chu khuấy khuấy chén cháo trong tay hắn. Cay, không. Nguyên văn là cay, ý hỏi người đó hoặc chuyện đó có hot không? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Niên là Lục Chi Chu đang hỏi điệu nhảy của cậu và Chu Trương có cay không? Nhưng rồi cậu lại cảm thấy, Lục Chi Chu sẽ không hỏi những chuyện như vậy. Cay cái gì? Tiêu Niên cúi đầu nhìn cái bàn, kẹp lên một lá cải bẹ. Cái này hả? Cậu ăn một ngụm, còn tạm đi, em ăn cay được. Lục Chi Chu không có hỏi lại. Bàn ăn trở nên an tĩnh, mà lúc này, điện thoại của Tiêu Niên cũng nhận được rất nhiều tin nhắn. Cậu vừa xem, vừa đưa cháo vào miệng. Không lâu sau, Tiêu Niên nhận được một tờ đơn mà Tiểu Ngọc gửi tới. Cậu cầm điện thoại, ngẩng đầu, lại thấy Lục Chi Chu đang cúi đầu ấn bên huyệt thái dương. Tiêu Niên buông điện thoại, có phải anh không ngủ ngon không? Lục Chi Chu lắc đầu, không phải. Tiêu Niên nhíu mày, anh xạo, hôm qua nửa đêm tỉnh lại anh còn chưa ngủ. Lục Chi Chu buông tay, liếc nhìn điện thoại Tiêu Niên, muốn cho anh xem cái gì. Tiêu Niên lại lần nữa bị Lục Chi Chu rời đi tầm mắt. À, cho anh xem lịch làm việc của em trong mấy ngày kế tiếp. Tiêu Niên trực tiếp đưa điện thoại qua, cũng giải thích, bởi vì tập nhảy với Chu Trương, với lại buổi thi đấu cuối tuần sau. Gần đây em sẽ rất bận, buổi tối sớm nhất cũng phải 7 giờ mới tan tầm đó. Thầy Lục, Lục Chi Chu vừa nghe liền biết trong lời của Tiêu Niên có ẩn ý, cho nên. Tiêu Niên hai mắt cong cong, cho nên, chắc chắn sẽ đi ngủ trước 12 giờ nè, không uống rượu nè, buổi sáng ngủ dậy được ăn cơm sáng do thầy Lục làm nè. Lục Chi Chu cười rộ lên, tay ấn màn hình, cũng hỏi Tiêu Niên. Có thể gửi sang cho anh không? Tiêu Niên làm động tác mời. Nhưng giây tiếp theo, họ Lục thối tha. Lục Chi Chu đọc cái tên mà Tiêu Niên lưu lại cho hắn. Tiêu Niên suýt thì phun ngụm cháo ra ngoài. Cũng lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Cậu vươn tay cướp điện thoại về. Ha ha ha ha ha. Lục Chi Chu chống tay lên bàn nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên lập tức, anh nghe em giải thích. Lục Chi Chu gật đầu. Vẻ mặt kiều, em nói, cái gì giờ? Tiêu Niên căn bản nói không nên lời. Cái này còn gì để mà giải thích chớ? Khụ khụ, Tiêu Niên đột nhiên ngồi thẳng. Ý đồ trả đũa, anh lưu tên em là gì đấy? Em muốn xem, Lục Chi Chu không chút hoang mang. Cầm lấy điện thoại trên bàn. Mở khóa, click mở, xoay màn hình lại. Tiêu Niên vừa chuyển mắt sang điện thoại của Lục Chi Chu. Cả người lại lần nữa ra đầu tê dại. Thứ nhất, Lục Chi Chu cài tên cậu đứng đầu danh sách. Thứ hai, hắn lưu tên cậu là Tiêu Niên tiên sinh, không phải là tiểu bò sữa mà hắn từng trêu chọc. Cũng không phải kiểu xưng hô ấu trĩ, cậu bạn nhỏ mà Tiêu Niên chẳng mấy thích kia. Là Tiêu Niên tiên sinh mà Tiêu Niên thích nhất. Trái tim của Tiêu Niên giống như bị cào nhẹ một cái. Cậu thoáng bình tĩnh một chút. Ngẩng đầu trao cho Lục Chi Chu một nụ cười mỉm. Giờ phút này, trên mặt Lục Chi Chu chỉ có anh ngược lại muốn xem em nói thế nào. Ai nha, Tiêu Niên lập tức nhận sai. Cũng nhanh tay ấn vào chân dung của Lục Chi Chu. Sai rồi, sao rồi mà, lập tức sửa liền. Cậu vừa đánh chữ vừa đọc ra. Lục, Chi, Chu, Tiên, Sinh, ê, em cũng cài anh đứng đầu nha. Tiêu Niên làm xong liền đưa cho Lục Chi Chu kiểm tra. nhưng lại nhận được biểu cảm em không những tới chậm mà còn bắt trước anh của Lục Chi Chu. Ai nha tương đương, Tiêu Niên ủy khuất nhìn Lục Chi Chu. Em chỉ là, em, Tiêu Niên căn bản không, chỉ là, được cái gì? Thật sự xin lỗi mà. Lục Chi Chu rốt cuộc cười. Anh làm gì em sao? Tiêu Niên càng ủy khuất. Không tương đương có. Lục Chi Chu nâng tay lên. Mặt, Tiêu Niên lập tức đứng lên. Đưa mặt lại gần. Lục Thù Dai vậy mà thật sự dùng sức nhéo cậu một cái. Đau quá. Thời gian cho bữa sáng không nhiều lắm. Không lâu sau hai người liền cùng nhau ra cửa. Mà đối với chuyện tại sao Lục Chi Chu lại để Tiêu Niên đứng đầu danh bạ. Tiêu Niên lại không hỏi. Cũng không biết là không dám. Hay là gì khác. Có lẽ, trong lòng cậu chỉ hy vọng nghe được một đáp án. Nếu Lục Chi Chu nói ra lại không phải cái kia. Tiêu Niên cũng chẳng có hứng thú gì. Cậu hy vọng Lục Chi Chu nói với cậu rằng. Bởi vì anh yêu em. Bởi vì em là duy nhất trong sinh mệnh của anh. Nghĩ vậy, Tiêu Niên phụt cười. Cái gì mà xến thế? Lục Chi Chu biết nói mấy câu này mới quái ấy. Lúc đó, cậu đã ngồi trên xe Lục Chi Chu. Hôm nay người tốt bụng Lục Chi Chu chở cậu đi làm. Mà cậu vừa cười một tiếng. Lục Chi Chu đã quay đầu nhìn cậu. Tiêu Niên hơi rụt người vào lưng ghế. Lập tức thu lại nụ cười. Không có gì, không có gì. Tới dưới lầu phòng làm việc. Tiêu Niên vô cùng nhẹ nhàng mà cảm ơn Lục Chi Chu. Nói với Lục Chi Chu, chúc anh hôm nay vui vẻ. Lại nói, buổi tối gặp nha. Lục Chi Chu cũng nói câu, buổi tối gặp. Liền nghe thấy Tiêu Niên đóng cửa lại. Sau đó, Lục Chi Chu lái xe về nhà. Thật ra, sáng nay Lục Chi Chu không có khóa. Mà chuyện quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là ngủ bù. Nhưng Lục Chi Chu không nghĩ tới chính là hắn vừa đỗ xe ở dưới lầu. Đã nhìn thấy Lâm Nhạc Phàm đứng ở bên chỗ gác cổng chờ mở cửa. Tìm tớ, Lâm Nhạc Phàm bị Lục Chi Chu đột nhiên xuất hiện làm hết hồn. Ai ra, hắn cười khẽ, không tìm cậu thì tìm ai? Tìm Tiêu Niên sao? Lục Chi Chu mặt mày nhạt nhẽo nhìn Lâm Nhạc Phàm. Tìm cậu, đương nhiên là tìm cậu rồi. Lục Chi Chu lúc này mới ấn mật mã mở cửa. Lâm Nhạc Phàm đi theo vào. Sao lại không nhận điện thoại thế? Lục Chi Chu, không mang theo. Hắn hỏi, tìm tớ có chuyện gì? Lâm Nhạc Phàm, à, một tiếng. Lấy ra từ trong bao một xấp văn kiện. Là thế này, hôm qua giáo sư Dương có nói chuyện với tớ. Nói hạng mục này vẫn là để cậu tới làm. Lục Chi Chu cúi đầu liếc nhìn tên hạng mục. Lâm Nhạc Phàm, tớ nói với giáo sư Dương rồi. Tớ nói gần đây cậu không rảnh. Nhưng giáo sư Dương lại hỏi tớ cậu đang bận cái gì. Tớ lại không trả lời được. Lâm Nhạc Phàm cũng tò mò. Mà dạo này cậu bận cái gì vậy? Không phải chỉ có khóa ở trong trường thôi sao? Cậu còn muốn làm gì? Vừa lúc thang máy tới rồi. Lục Chi Chu liền đi ra ngoài. Sau đó, hắn nói, đưa Tiêu Niên đi làm. Đón Tiêu Niên tan tầm. Nấu cơm cho Tiêu Niên. Đốc thúc em ấy làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Lâm Nhạc Phàm liền cứng lại. Hạng mục trong tay đột nhiên không thơm. Sao hắn lại quên chuyện lớn là dạo gần đây bị Lục Chi Chu đưa việc chứ? Chờ đi theo Lục Chi Chu vào nhà. Hắn mới tìm được mục đích của chuyến đi này. Nhưng mà cũng phải nói lại. Tớ cảm thấy cậu có thể làm. Thứ này đối với cậu mà nói cũng chẳng khó. Lúc trước cậu cũng biến tướng tham dự mà đúng không? À, dĩ nhiên là. Lâm Nhạc Phàm cười khẽ. Cậu theo vào thế này cũng chỉ tốn công lại chẳng được gì. Nhưng giáo sư Dương đã lên tiếng. Ông ta rất ít nhờ ai làm việc. Hơn nữa tớ cũng ở đó. Lục Chi Chu lại cúi đầu nhìn hồ sơ hạng mục. Mới nói với Lâm Nhạc Phàm. Để lên bàn đi. Lâm Nhạc Phàm cao hứng. Được rồi. Hắn đặt đồ xuống bàn trà. Lại nói. Thật ra cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Mấy ngày nữa cậu với đám Tiểu Triệu cùng đi một chuyến tới thành phố V kép. Tớ ở bên này làm chuyện phần tớ. Hai bên cùng làm sẽ nhanh hơn. 3 ngày sau trở lại. Sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Lục Chi Chu ngồi ở trên sofa. Không tình nguyện mà cầm lấy. Thật là biết tìm việc. Lâm Nhạc Phàm đắn đo. Cậu còn băn khoăn cái gì sao? Để tớ xem có cách nào khác không? Lục Chi Chu chậm rãi nói. Lần trước tớ đi công tác trở về, Tiêu Niên không để ý đến tớ mấy ngày. Lâm Nhạc Phàm khựng lại. A, này, này, hắn nghĩ không ra biện pháp được. Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng. Cậu, với, Tiêu Niên xin nghỉ mấy ngày. Lục Chi Chu không nói lời nào. Lâm Nhạc Phàm tiếp tục nhỏ giọng. Tớ cảm thấy, qua lâu như vậy rồi, hai người hẳn là, không còn kiểu không quen biết giống như lúc đầu chứ. Lục Chi Chu, cho nên cậu làm tớ rời đi 3 ngày. Lâm Nhạc Phàm xấu hổ cười. Ha ha, hắn đơn giản bắt đầu bát quái. Ê, hai người phát triển tới đâu rồi? Lục Chi Chu rốt cuộc mở ra hồ sơ hạng mục. Ngày hôm qua ngủ chung với tớ. Mới ngủ, Lâm Nhạc Phàm đang nói lại nghĩ tới cái gì? Oa, cậu ngủ được. Lục Chi Chu, không được. Lâm Nhạc Phàm, vậy, Lục Chi Chu, vẫn phải khắc phục. Lâm Nhạc Phàm chậc một tiếng. Ngẫm lại người này là Lục Chi Chu lại chậc một tiếng. À, đúng rồi. Lâm Nhạc Phàm nhớ tới mục đích thứ hai của hôm nay. Tiêu Niên cho tớ tấm ảnh thẻ. Lâm Nhạc Phàm không dám nói tiếp. Hắn thấy Lục Chi Chu nâng mắt lên. Ha ha ha, Lục ca, Lục ca, ngài xem trước, xem xong lại nói. Lục Chi Chu không xem, trực tiếp khép hồ sơ lại, ném lên bàn. Lâm Nhạc Phàm lại cái hay không nói. Nói cái giờ, cậu ấy kiếm cái này có tốn sức không? Không dễ mua đi. Hắn vừa nói xong, phòng khách lập tức trở nên an tĩnh. Lâm Nhạc Phàm liền ở trong lòng tự đập chính mình một trận. Mày nói cái gì đó? Sau đó, Lục Chi Chu động, giống như đang giận dỗi vậy. Ầm vang một tiếng, kéo ra hộc tủ dưới bàn trà. Lấy ra một tấm ảnh thẻ được đóng gói hoàn hảo. Pia, nguyên văn là Pia, nhưng không biết nghĩa là gì. Tấm ảnh thẻ bảo bối của Lâm Nhạc Phàm bị ném ở trên bàn trà. Lấy đi, cách chương.